Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, Mưu Đồ Thánh Kiếm. Trung thu vui vẻ, 715 Linh lần nữa thức tỉnh, cảm giác toàn thân lực lượng giống như là trong biển rộng ám lưu đồng dạng mãnh liệt. Thực lực rõ ràng muốn so trước đó cao hơn một mảng lớn. Hắn đã chính thức tiến vào quang huy giai, cảm thụ thể nội dư thừa lực lượng cảm giác, linh hồi tưởng lại trước đó cùng Duran phát sinh xung đột lần kia. Bởi vì thực lực tăng trưởng, linh đối Duran đáng sợ, có khắc sâu hơn lý giải, tựa như là một con voi, xa xa nhìn xem, không cảm thấy dọa người. Một khi đi đến trước mặt, khoảng cách gần tiếp xúc voi loại kia cự hình thể trạng cùng răng dài, mới có thể ý thức được loại này quái vật khổng lồ lực uy hiếp. Mặc dù thực lực của hắn đột phá, nhưng là việc này trời còn chưa có sáng tỏ. Mặc áo khoác đi ra cửa, liền phát hiện thiên diện công chúa chỗ con kia lều vải quà. Trên cửa là lấy cỡ lớn, X biểu thị, không người ở bên trong ở lại. Linh liền biết, thiên diện công chúa vẫn còn bận rộn. Hắn ngáp một cái, sau khi đột phá, hắn rất cảm thấy tinh thần, tạm thời ngủ không yên. Thế là liền đi tìm thiên diện công chúa. Tại mê vụ chi địa chung quanh, đã sử dụng pháp thuật thành lập được đại lượng tháp cao. Mọi người còn tại vội vàng tiến hành sửa chữa. 2K, lúc này đèn đuốc sáng trưng, nhưng bởi vì nồng vụ quan hệ, thị lực người không tốt, chỉ có thể trông thấy tảng sáng một mảnh ánh đèn, cùng ầm ĩ thi công âm thanh. Hắn đi vào mấy vị trấn thủ chủ phòng nghị sự cũng là lâm thời kiến tạo. Kiến trúc sư dùng một loại tường cao cỏ biến chủng thực vật trồng nơi này, duỗi ra cỏ xanh bắt đầu một đóa màu trắng tiểu hoa. Sợi đằng biến thành một cái như là không giới hạn vườn hoa kiến trúc. Phi thường tú mỹ, phòng nghị sự trước có thủ vệ, trước đó cản qua Linh hai lần, hiện tại đã quen thuộc, cùng Linh chào hỏi một tiếng, liền thả hắn đi vào. Bởi vì am hiểu ám sát, cho nên Linh từ trước đến nay đi đường rất nhẹ, đây là trải qua thời gian dài tự nhiên mà vậy hình thành quen thuộc. Hắn rất nhanh, chỉ nghe thấy trong phòng nghị sự bộ truyền đến tiếng cãi vã âm. Trong đó có thiên diện công chúa. Để Linh kinh ngạc chính là, thiên diện công chúa thanh âm rất băng lãnh, thậm chí mang theo tức giận. Đây là phi thường hiếm thấy. Linh mau bệnh phạm, lập tức ẩn nấp khí tức của mình, rón rén đụng lên đi lắng nghe. Chỉ nghe Duran thanh âm lạnh lùng truyền đến. Công chúa điện hạ, xin đừng nên xử trí theo cảm tính. Trọng yếu như vậy một thanh thánh kiếm, giao cho một cái ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới nam hài, ngươi cảm thấy là một kiện ổn thỏa sự tình sao? Thánh kiếm, Duran hắn muốn làm cái gì? Linh tiếp tục nghe, một bên Axiu cũng nhô đầu ra. Nàng rất ngoan ngoãn, không có lên tiếng. Học Linh dáng vẻ nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe thiên diện công chúa nói ra. Linh đã tiếp nhận thánh kiếm tán thành. Thánh kiếm lựa chọn hắn, mà không phải những người khác. Duran thanh âm, thánh kiếm lựa chọn Linh. Chúng ta liền nên đem thánh kiếm cứ như vậy dễ dàng giao cho một tên tiểu quỷ sao? Thiên diện công chúa lạnh lùng nói, hắn không phải tiểu quỷ, hắn là ta thần hữu kỵ sĩ. Trong phòng nghị sự người lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên đều bị chuyện này cho chấn kinh đến. Mà Duran một lát sau mới nói ra, mê vụ chi địa là sơn thuân thần vực cảnh nội dâng lên một mảnh thổ địa. Vùng này địa khu dựa theo thần thánh pháp lệnh thứ 724 đầu, thuộc về chúng ta Sơn Thuân Thần Vực năm núi cộng đồng lãnh địa. Mà thánh kiếm là năm núi cộng đồng tài phú, liên quan tới thánh kiếm quyền sở hữu, hẳn là giao cho chúng ta thân Sơn Thuân Thần Vực năm núi đến thích đáng đảm bảo cùng sử dụng, mà không phải ngươi thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Linh sắc mặt âm trầm xuống, Xem ra Duran đối với hắn thu hoạch được Master Sword tán thành phi thường bất mãn. Muốn kế hoạch cướp đi Link trong tay Master Sword. Phai cũng nghe đến những lời này. Tại vũ khí trong không gian, ong ong kêu to hai tiếng, biểu thị kháng nghị, mà lúc này Thiên Diện công chúa đang dựa vào lý lẽ biện luận. Trước đó Link đã biểu hiện ra qua, chỉ có hắn mới có thể sử dụng Master Sword, những người khác căn bản không thể nâng lên, chưa nói chi là sử dụng. Duran lãnh đạm nói, chuyện này không cần công chúa nhọc lòng. Chúng ta chỉ cần đem trên thánh kiếm nhận chủ cơ chế phá đi là được. Loại này trọng yếu đồ vật, sao có thể tùy tiện giao cho một cái choai choai nam hài sử dụng. Linh trong ánh mắt bộc lộ ra sát ý tới. Hắn đã phát giác được, Duran tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó càng sâu tầng địch ý. Duran chậm rãi nói ra, cái khác hai vị trấn thủ chủ đại nhân. Cái nhìn của các ngươi là không có trả lời. Yuno cùng Ne đều rất trầm mặc, bởi vì đề nghị của Duran đầy đủ để bọn hắn tâm động, có thể đem bọn hắn bước lui thánh kiếm là bực nào trọng yếu bảo vật. So với một cái chưa quen thuộc Linh, bọn hắn càng hy vọng năm núi có thể có được thánh kiếm. Linh lặng lẽ thò đầu ra, con thấy trong phòng nghị sự có bốn người. Duran mặt mỉm cười, mà ánh mắt băng lãnh. Thiên Diện công chúa sắc mặt xanh xám, bởi vì nàng nhìn ra cái khác hai vị trấn thủ chủ ý động. Duran mỉm cười, nói ra, ngày mai, chúng ta đi để Linh mình giao ra thánh kiếm là được. Một cái liệt diễm giai người trẻ tuổi, thu hoạch được thánh kiếm, chỉ làm cho hắn mang đến không tất yếu ngấp nghe ánh mắt. Nếu như bị tà ác người cướp đoạt cũng quá không xong. Duran dừng một chút, tiếp lấy nói ra, công chúa, ngươi không cần lo lắng Linh bất mãn. Ta cho rằng Linh biết nặng nhẹ, so với chính hắn có được, hay là giao cho năm núi đảm bảo, càng có thể phát huy ra thánh kiếm giá trị cùng ý nghĩa. Nếu như hắn có thể giao ra thánh kiếm, năm núi cũng đều vì hắn biết đại thể hiểu đại cục, cho hắn vinh dự cùng ban thưởng, cũng không phải là cưỡng ép từ trong tay hắn đoạt đi thánh kiếm. Duran tiếu dung rất không có hảo ý, ta tin tưởng nếu là bị thánh kiếm chọn trúng người, Linh hẳn là sẽ không là lòng dạ nhỏ mọn tự tư quỷ đi. Thiên Diện công chúa sắc mặt tức giận, Yuno gật đầu nói, đúng. Nếu như Linh nguyện ý giao ra thánh kiếm tới, ta sẽ không bạc đãi hắn, ta sẽ đem hắn dẫn tiến vì sư phụ ta Khổ Trúc học sinh. Duran tán thưởng nói, Khổ Trúc đại sư học sinh, Yuno đại nhân thật sự là thành ý mười phần, kia Linh sau này sẽ là ngươi tiểu sư đệ, thật sự là hắn cả một đời đại hạnh vận a, tin tưởng chỗ nào Linh nhất định sẽ biết cái nguy hiểm tính mạng. Nè, ý của ngươi thế nào? Ây, nè thấy Duran để hắn tỏ thái độ. Hắn xấu hổ cười một tiếng. Phát hiện Thiên Diện công chúa ánh mắt cũng nhìn sang. Chỉ có thể đánh hàm hồ nói. Ta không phát biểu thái độ. Các ngươi thương lượng định liền tốt. Thiên Diện công chúa ánh mắt rõ ràng rất thất vọng. Nè không muốn tỏ thái độ. Kỳ thật cũng là biến tướng ủng hộ Duran. Nơi này là Sơn Thuân thần vực, cứ việc Thiên Diện công chúa địa vị tôn sùng, nhưng nếu như ba vị trấn thủ chủ đều kiên định một cái thái độ, Thiên Diện công chúa đem rất khó làm, nhưng là nàng không thể để cho Linh như thế ủy khuất. Trước đó Linh nhìn thấy dì xét Master Sword, trong khoảnh khắc liền chảy nước mắt, loại kia biểu lộ, để Thiên Diện công chúa động dung. Trong lúc ngủ mơ liền từng hồi tưởng lại, Master Sword cùng Linh ở giữa tình cảm, tuyệt đối không phải cái gì, giá trị không giá trị, có thể quyết định. Nàng thở một hơi thật dài, nhìn xem ba vị trấn thủ chủ, nói ra, ta từ đầu đến cuối một cái thái độ, đã thánh kiếm lựa chọn Linh, như vậy Linh chính là thánh kiếm chủ nhân, vô luận lý do của các ngươi lại thế nào sung túc. cũng không thể che giấu các ngươi muốn đem thánh kiếm chiếm thành của mình ngang ngược thái độ. Ba vị trấn thủ chủ, các ngươi để ta rất thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.